Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Cửu Tỷ Lửa Giận. Không tin, ngươi nhìn lên trước mặt Elise chấn kinh sắc mặt. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Đưa di động đặt ở Elise trước mặt. Nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, làm Elise nhìn thấy phía trên tình huống thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, 5 triệu lượng tiêu thụ. Làm sao có thể, chúng ta một buổi tối, cho ăn bể bụng bất quá 2 triệu lượng tiêu thụ. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Một buổi tối lượng tiêu thụ thế mà 5 triệu. Có thể nói, điểm này là Elise làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương lượng tiêu thụ lại là các nàng 2 điểm gấp 5 lần. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Diệp Thần ca ca, cái này người, rất nổi danh sao? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Sắc mặt không thể không nghi hoặc. Hiện tại Elise, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình tại Tây Âu căn bản là bá chủ địa vị. Mà Diệp Kỳ tỷ tỷ, tại trên thế giới đều là 10 vị trí đầu ca sĩ nha. Hai người bọn họ như thế cấp bậc liên hợp cùng một chỗ. Thế mà bị treo lên đánh. Quá mức lần đầu tiên đi. Gần nhất rất lừa. Hắn diễn một bộ phim truyền hình. Từ đó để hắn triệt để lừa. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Diệp Kỳ. Sắc mặt lo lắng. Nhị tỷ, có muốn hay không ta giúp ngươi? Không cần, yên tâm đi. Ngươi nhị tỷ, cũng sẽ không thua. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười. Đồng thời không có chút nào cuống cuồng. Nhìn qua, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nhìn. Mà vào lúc này, Elise như là phát hiện cái gì. Nhanh chóng ấn mở một phần bài văn. Đưa cho Diệp Kỳ. Khó trách chúng ta thất bại. Thì ra là thế. Chúng ta bình quân đầu người mua sắm. Trước mắt bất quá là 1.5. Mà ra hỏa này bình quân đầu người mua sắm lượng. Lại là 3.000. Cái này, hoàn toàn chính là chúng ta 2.000 lần nha. Ta không có thua. Bọn họ hoàn toàn là đang cầy bảng. Sạt số liệu, có thể nói, các nàng một người bình quân mua sắm 1.5 chương. Hiện tại hơn 2 triệu lượng tiêu thụ. Mua sắm nhân số có hơn 1,5 triệu. Mà về phần cái này cái gọi là thái chiến. Bình quân đầu người mua sắm hơn 3.000 tấm. Mới bất quá là tiêu thụ 5 triệu mà thôi. Trên thực tế mua sắm người chẳng qua là hơn 1.000 người. 2.000 người đều không có. Muốn cùng bọn hắn so. Căn bản chuyện không có khả năng. Không có cách nào. Bọn họ soạt bảng. Diệp Kỳ nhìn đến. Mỉm cười. Có điều. Ta cũng không thích soạt bảng. Nhị tỷ. Ngươi đều đã phía trên từ khóa hot. Đây là cái gì từ khóa hot? Tiêu thụ 6 giờ. Thiên hậu Diệp Kỳ thế mà không sánh bằng một cái tân sinh. Lượng tiêu thụ thất bại thảm hại. Nhìn lên trước mặt từ khóa hot, Diệp Thần đều muốn vỗ tay máy. Nhìn đến, bọn họ cũng vô cùng hội vận doanh đi. Chỉ bất quá, cũng không biết bọn họ có thể đắc ý bao lâu thời gian. Cửu muội, bát muội, không sai biệt lắm cần phải nhìn đến đi. Cũng là thời điểm cần phải phát lực. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, ta đáng yêu bọn muội muội, sẽ không để cho ta thua. Mặc kệ là soạt bảng vẫn là cái gì, ta sẽ không thua. Thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, tựa hồ minh bạch cái gì. Gật gật đầu, lần này, xem ra chính mình nhị tỷ đã nhìn không được. Một nhẫn lại nhẫn, sau cùng không thể nhịn được nữa. Liền có thể không đành lòng. Các nàng, không thiếu tiền. Hiện tại Diệp Thần, duy nhất một chút cũng là hy vọng gia hỏa này công ty có thể chống đỡ đi xuống. Rốt cuộc, chính mình cửu tỷ công kích, có thể là vô cùng lợi hại, tối thiểu nhất, muốn chống đỡ nửa ngày nha. Bất quá, có thể chống từ bản thân cửu tỷ công kích nửa ngày công ty. Trước mắt còn giống như thật không có, cũng chả có gì đặc biệt. Bình thường thôi ca, đổi lại người khác, đồng dạng có thể kêu thành dạng này. Mà ở bên cạnh Elise mua sắm một bài, nghe đến về sau, lắc đầu. Sắc mặt có chút chán ghét. Loại này không có trình độ ca. Lại có thể dạng này soạt đi lên. thật sự là quá mức khiến người ta thất vọng. Nếu như là tại mặt trời không lặn đế quốc, dạng này mức độ ca, cơ bản không lấy ra được nha. Đổi đi, bằng không, ta sẽ không tâm tình. Bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, nhắc nhở một tiếng, ta đi làm điểm tâm. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi vào. Nhìn đến, lần này cái gọi là lưu lượng tiểu sinh, sẽ phi thường bi kịch. Không chỉ có lấy chính mình nhị tỷ xoa tồn tại cảm giác, mà bây giờ càng là mua từ khóa hot dẫm chính mình nhị tỷ. Quả thực cũng là tìm đường chết. Chính mình nhị tỷ, ghét nhất cũng là rõ ràng không có mức độ, lại là soạt đi lên mất mặt xấu hổ đồ vật. Ta đi tắm một cái. Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng về bồn rửa mặt đi qua. Chờ một chút ta, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngoặc kép, thế nào? Ta phân phó sự tình. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa trong biệt thự xa hoa, lúc này một đạo thanh niên nhìn lấy bên cạnh trợ lý, hỏi ý kiến hỏi một câu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, có thể nói, lần này, muốn cùng hắn đấu, căn bản không có khả năng, lần này, thì dẫm lên cái này đã quá hạn thiên hậu, để cho nàng minh bạch hiện tại đến tột cùng là ai thời đại. Lại còn nói chính mình thì liền một cái diễn viên đều không phải là. Đáng giận nha. Lần này, tại lượng tiêu thụ phương diện hung hăng nghiền ép xú nữ nhân này. Nhìn nàng còn thế nào đắc ý. Hắn ghét nhất, cũng là loại này đắc ý người. Đã phát, tại từ khóa hot 10 vị trí đầu. Mà ở bên cạnh nữ tử nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Rất tốt, lần này, ngươi nói cho bọn hắn. Nhất định phải cho ta tại về số lượng mặt hung hăng nghiền ép nữ nhân kia. Thực lực gì thiên hậu? Cái gì Tây Âu tiểu thiên hậu? Còn không phải bại tướng dưới tay ta? Đúng, trợ lý nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Rời đi, nàng còn cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Soạt bảng, không có nhẹ nhàng như vậy. Diệp Chân tỉ tỉ, không tốt, không tốt, mà tại một cái khía cạnh khác. Mặt trời đã lặn, đã là đêm khuya, một bóng người từ trong phòng đi ra, nhìn đến ngồi trên ghế văn phòng xinh đẹp thân thể mềm mại. Sắc mặt cuống cuồng, làm sao, ngươi cái nha đầu này, làm gì vội vàng vàng như thế? Nhìn lấy theo gian phòng lao ra Vương Hà, Diệp Chân mỉm cười, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói. Rất ít có thể nhìn đến Vương Hà vội vã như thế bộ dáng nha. Diệp Chân tỉ tỉ, không tốt, không tốt. Hôm nay rạng sáng, Diệp Kỳ tỉ tỉ không phải tuyên bố ca khúc mới sao? Bị treo lên đánh, Vương Hà nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, đùng mà tại trước mặt văn phòng Diệp Chân nghe đến. Trong tay bút bi nước đùng một tiếng đập trên bàn. Trước mặt hợp đồng đột nhiên thì không thơm. Sắc mặt càng là băng lãnh, mày nhăn lại, ánh mắt mang theo nhấp nhô lửa giận, nói cho công ty tất cả mọi người, còn có cùng chúng ta trước mắt có hợp tác công ty. Bản công ty nhân viên cùng với công ty bọn họ nhân viên. Mỗi người nhất định phải đặt hàng nhị tỷ Diệp Kỳ hôm nay ca khúc mới. Trước giữa chưa hoàn thành, bằng không, bản công ty trực tiếp cảnh cáo xử phạt, lại không hành động, cái lỗi nặng. Cùng công ty của chúng ta hợp tác công ty. Nếu có người không hoàn thành, có thể cho bọn hắn ra một điểm làm việc. Ta biết, Diệp Chân tỉ tỉ, Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại. Cái này lưu lượng tiểu sinh, sợ là muốn tìm chết. Còn có, tìm một chút hắc liêu. Hắn như thế ưa thích mua từ khóa hot. Chúng ta cũng giúp hắn ra làm náo động. Đúng, Vương Hà biết. Cái này lưu lượng tiểu sinh, xong đời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.